hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với cơn giận đột ngột của Cố Vân Tịch, ngay cả Trần Kính Nguyên cũng hơi lúng túng, không biết phản ứng thế nào. Được, được rồi, tôi đi làm ngay đây. Thì ra, sau khi cư dân mạng bàn tán về việc Cố Vân Tịch hèn mọn cầu xin, uốn mình lấy lòng, chó lớn, bị cho là tự hạ thấp bản thân, thì ánh mắt của họ đã dần chuyển sang một chủ đề khác. Cố Vân Tịch đỗ thủ khoa đại học là sự thật, nhan sắc lại nổi bật, tài nguyên dồi dào, sự nghiệp cứ thẳng tiến không ngừng. Đến cả truyền thông quang diệu và giải trí hàng thiên cũng đều bị cô xử lý gọn gàng. Thế thì cái người chống lưng phía sau cô, chắc chắn không phải dạng vừa. Người đó rốt cuộc là ai? Nếu những gì mọi người đang bàn là đúng, thì người đàn ông trong bức ảnh bị dò dỉ kia chẳng phải chính là Kim chủ, người chống lưng của Cố Vân Tịch sao? Wow, Kim chủ này là ai vậy trời? Ngầu quá đi mất, tôi thấy cái bóng lưng kia trẻ mà. Không giống mấy ông chú già bụng phệ đâu nha. Nhìn dáng đứng cao ráo thế kia, chắc còn đẹp trai nữa. Cố Vân Tịch cao lắm đó, vậy mà đứng cạnh anh ta còn thấp hơn rõ nhiều. Đỉnh thật, ê mấy người nhìn đi. Bên cạnh còn có hai người mặc quân phục kìa. Anh này chắc là người trong quân đội đấy. Chuẩn luôn, xe jeep quân dụng đậu kế bên. Rồi người mặc quân trang, kiểu gì cũng là sĩ quan cấp cao, nhưng mà còn trẻ thế, sao có thể ghê gớm vậy được? Không chừng là con ông cháu cha, thứ thiệt, trời đất, con cháu cán bộ mà chơi nữ minh tinh à? Biết gì mà nói, mấy cậu ấm bây giờ toàn thích kiểu đó đấy. Mấy ông tưởng ai cũng phải vác gạch kiếm sống như mấy ông chắc. Chủ đề trên mạng nhanh chóng chuyển từ Cố Vân Tịch sang Kim chủ, đứng sau lưng cô, trong tấm ảnh kia, Lục Hạo Đình nhìn rõ ràng không giống người lớn tuổi. Vì thế dân mạng liền mặc định anh là đời thứ ba cách mạng, mà một khi đã gán cái danh con cháu nhà quyền lực cho anh, liên hệ đến Cố Vân Tịch thì câu chuyện lại xoay theo hướng tiêu cực. Nào là cô quyến rũ công tử nhà giàu ăn chơi, nào là kẻ mê nữ minh tinh, tiêu tiền như nước, phá gia chi tử, đủ kiểu lời ra tiếng vào, chỉ trích nặng nề xuất hiện khắp nơi. Cố Vân Tịch vừa thấy những bình luận đó là lập tức nổ tung, đó là anh Hạo Đình của cô. Người đàn ông ấy đã nỗ lực biết bao nhiêu, mọi thứ anh có đều là đánh đổi bằng máu và mạng sống. Sao có thể để bị những kẻ không biết gì nhục mạ như vậy? Dân mạng thì có thể còn bị tin giả đánh lừa, nhưng mấy kẻ cố tình tung tin đồn thất thiệt, thêu dệt chuyện bịa đặt thì đúng là đáng ghét hết chỗ nói. Tức chết đi được, tức chết đi được. Ban đầu, Cố Vân Tịch chỉ định âm thầm bảo vệ thân phận của Lục Hạo Đình. Cho dù có chịu chút thiệt thòi cũng đáng, nhưng mọi chuyện giờ đã vượt quá tầm kiểm soát, đến mức cô chỉ muốn lôi cái người đàn bà kia, ám chỉ người đứng sau tung tin kia ra xử lý cho hả giận. Ngay lập tức, phía Cố Vân Tịch phát thông báo chính thức. Trang cá nhân của cô và tài khoản Weibo công ty quản lý đồng thời đăng bài làm rõ. Đây chỉ là một hiểu lầm. Những bức ảnh kia là ảnh chụp lúc riêng tư, nhấn mạnh thân phận của người trong ảnh không tiện tiết lộ. Đồng thời khẳng định, quân nhân là nghề nghiệp đáng được tôn trọng nhất trên thế giới. Mong mọi người không nên vì mấy tin đồn thất thiệt mà sỉ nhục quân nhân. Thông báo cũng tuyên bố đã chuyển vụ việc sang xử lý theo pháp luật. Kêu gọi cộng đồng mạng tỉnh táo, đừng để bị dẫn dắt bởi những lời vu khống vô căn cứ. Đừng suy đoán ác ý về nhân phẩm quân nhân. Sau khi thông báo được đăng tải, quả thật đã có một bộ phận dân mạng tỏ ra ủng hộ và đồng tình. Dù sao thì, quân nhân là một nghề nghiệp luôn mang lại năng lượng tích cực. Đa số công chúng sẽ không dễ dàng tin vào những lời đồn ác ý nhằm vào quân nhân. lại thêm việc Cố Vân Tịch ra mặt rõ ràng để bảo vệ người ấy, thể hiện thái độ kiên quyết. Điều này ngược lại còn giúp cô ghi điểm trong mắt một bộ phận dư luận. Nhưng tất cả chỉ là một chút thiện cảm nhỏ nhoi mà thôi. Bởi vì hình ảnh quỳ giữa mưa, đuổi theo xe cầu xin tha thứ của cô đã in quá sâu vào tâm trí mọi người. Cho nên, dù chủ đề về Lục Hạo Đình tạm lắng xuống, những lời công kích nhắm vào chính Cố Vân Tịch lại chẳng hề thuyên giảm. Thế nhưng, cho dù dư luận còn đang sục sôi, lễ khởi quay của bộ phim Cuộc Chiến Sinh Tồn vào ngày hôm sau vẫn phải diễn ra đúng kế hoạch. Lần này, Cố Vân Tịch tham dự với tư cách là nữ diễn viên chính. Nhân vật của cô trong phim là một tinh linh cực kỳ xinh đẹp, nên hôm đó cô diện lễ phục lộng lẫy, trông chẳng khác nào một tiên nữ rừng xanh, thanh tao, thoát tục. Sự việc trong nước vừa bùng nổ hôm qua, nên giới truyền thông quốc tế tại buổi họp báo có thể vẫn chưa biết đến. Dù sao thì họ cũng không quá quan tâm đến một nghệ sĩ châu Á nếu chưa đủ nổi bật. Thế nhưng, những phóng viên nội địa thì hoàn toàn khác. Ngay tại hiện trường họp báo, một phóng viên trong nước bất ngờ đặt câu hỏi rất thẳng. Xin hỏi cô có phải đang được người khác bao nuôi không? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Và để tăng phần ngoạn mục, người này còn cố tình hỏi bằng tiếng nước ngoài. Không khí tại buổi họp báo lập tức rơi vào một khoảng lặng khó xử. Hàng trăm ống kính từ truyền thông trong và ngoài nước cùng lúc hướng về phía Cố Vân Tịch, chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Cố Vân Tịch vẫn ung dung ngồi yên tại chỗ, bình thản trả lời mà vô cùng cứng rắn. Xin lỗi, những câu hỏi không liên quan đến bộ phim, tôi sẽ không trả lời. Người liên quan là người ngoài ngành giải trí, thân phận không tiện tiết lộ. Các phóng viên đều sững sờ trong giây lát, không ai ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Có người lại tiếp tục chất vấn, muốn moi thêm vài câu. Thế nhưng Cố Vân Tịch thái độ vô cùng cương quyết, kiên định một câu, không trả lời. Tin tức này truyền về nước, mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Vãi thật, cứng rắn dữ vậy. Nhìn cái kiểu đắc ý kia kìa, được bao nuôi còn tỏ vẻ có lý à? Tôi thì thấy Cố Vân Tịch khá bản lĩnh đó chứ, không lẫn lộn tình cảm vào công việc. Đáng khen, rõ ràng cô ấy đang bảo vệ người kia, không muốn để người ta bị lôi ra ánh sáng. Chuẩn luôn, tôi cảm thấy Cố Vân Tịch không sai. Đời tư rõ ràng, không mập mờ, mấy phóng viên mới là mấy kẻ thích soi mói. Thứ đàn bà chơi chẽn như vậy đáng lẽ phải bị bóc trần. Trên mạng vẫn không ngừng tranh cãi. Lúc này, làn sóng dư luận dần chuyển sang tấn công Cố Vân Tịch. Trước kia cô còn được ca ngợi không ngớt, thế mà giờ, bất kể cô làm gì, cũng đều bị người ta suy diễn theo hướng tiêu cực, đầy ác ý. Đây là một hiện tượng thực sự rất đáng buồn. Nhưng trước tất cả những điều đó, Cố Vân Tịch không hề bận tâm. Thái độ của cô từ đầu đến cuối chỉ có một, không trả lời. Tin tức từ trong và ngoài nước truyền về, mọi chuyện đã kéo dài đến ngày thứ ba. Trong ba ngày này, Cố Vân Tịch vốn dĩ nên tỏa sáng rực rỡ với các hoạt động ở nước ngoài. Nhưng thực tế, công việc của cô tại đây đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Lịch trình vẫn chưa kết thúc, nên hiện tại cô chưa thể về nước. Trước đó, Lục Hạo Đình đã nói với Cố Vân Tịch rằng vài ngày tới anh sẽ rất bận, có thể không nhận được điện thoại của cô. Vì thế, cô hoàn toàn không gọi cho anh một cuộc nào. Cô không muốn anh phải lo lắng. Thế nhưng, dù cô không gọi, dù Trần Kính Nguyên cũng không tiết lộ gì, thì Diệp Phồn lại không im lặng được như vậy. Ngay sau khi tin tức bùng nổ trong nước, Diệp Phồn lập tức tìm cách liên lạc với Lục Hạo Đình nhưng không được. Mãi đến lúc Lục Hạo Đình xử lý xong công việc, anh mới nhìn thấy mọi thứ đã lan tràn khắp mạng xã hội. Bức ảnh bị lộ kia chính là hôm ở sân bay, lúc Cố Vân Tịch ôm lấy anh. Hôm đó trời mưa, anh ngồi trong xe đọc tài liệu, người bên cạnh đang báo cáo công việc. anh hoàn toàn không có thời gian để ý gì khác. Mưa lớn đến mức cửa kính xe mờ tịt, kính chiếu hậu chẳng nhìn rõ bên ngoài. Chỉ khi xem được đoạn video đang lan truyền, anh mới biết, thì ra hôm đó sau khi anh rời đi, Vân Tịch đã chạy theo xe lâu như vậy. 3 ngày đã trôi qua, nhìn cách Cố Vân Tịch đối mặt với mọi chuyện, Lục Hạo Đình liền hiểu, cô gái nhỏ này đang cố gắng hết sức để bảo vệ anh. Tại sao lại ngốc đến mức này chứ? Thà mình phải gánh chịu những tai tiếng suốt đời, cũng quyết tâm che chắn cho anh đến cùng. Cách chương.